Cũng may Mạc Đại Tư Tế có kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy năng lượng mộc tội nghiệp quanh thân cây tùng thì vội vàng dừng hấp thu, thuận tiện đánh tên nhóc hư đốn, tham lam nào đó trở về. Đừng có quá phận, hiện giờ năng lượng nhiều, người khác không phát hiện ra mày, chút mày lại quậy thử xem, chắc chắn sẽ bị cho người khác tóm được. Lần sau cũng muốn nữa. Ba ba, biết rồi, nhanh nấp đi. Vô Quả được ba cho một lời hứa liền ngoan ngoãn lui về. Nghiêm Mặc nhìn xung quanh, làm lơ những ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú, ung dung thong thả đứng dậy, lại ung dung thong thả đi đến cạnh đài đất. Nghiêm Mặc vừa định nghĩ xem làm sao để xuống khỏi cái đài thì ngay lập tức có một cầu thang xoắn ốc mọc ra. Giỏi, Nghiêm Mặc nhìn cái cầu thang xoắn ốc đi trước không biết bao nhiêu thế kỷ nhờ người nào đó vô sự tự thông làm ra. Nhưng hắn vẫn phải vịn vào bậc thang mà đi xuống, Nguyên Chiến bèn tạo thêm một bức tường làm tay vịn ở ngoài sườn cho hắn, thật đúng là muốn bao nhiêu chi kỷ. Góc truyện audio.com, liền có bấy nhiêu chi kỷ. Kỳ thật Nghiêm Mặc có biện pháp xuống, nhưng bây giờ hắn chưa muốn để lộ ra năng lực đặc biệt ngoại trừ những năng lực của Tư Tế, mà Nguyên Chiến hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Nghiêm Mặc vừa xuống dưới tùng châm không có người tranh giành năng lượng nữa liền đong đưa thân thể, rồi biến trở về hình người, có điều anh ta tựa như ăn hơi no toàn thân trần trụi mà nằm trên đài cao tạm thời không thể nhúc nhích. Các chiến sĩ Mộc Thành thấy anh ta như thế thì vội vàng nhảy lên đài ôm anh ta xuống. Triều Ca hỏi Tùng Châm có sao không? Tùng Châm lắc đầu, mặt mày hồng hào nói. Mới vừa đột phá tôi cần thích ứng một chút, lát nữa là tốt lên thôi. Người Mộc Thành yên tâm, vô cùng vui vẻ mà vừa vây quanh Tùng Châm vừa trở lại hàng ghế của Mộc Thành. Thành chủ Mộc Thành hỏi han Tùng Châm trước, sau đó mới như chợt nhớ ra, vỗ trán nói. Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, vị đại nhân kia của đỉnh Việt chế tạo vũ khí sao rồi? Chi Xuân, có tin tôi một đao chém chết ông không? Cách Trương.